trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 11, lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc việc chụp ảnh, còn phải chuẩn bị một đoạn giới thiệu ngắn chiếu vào đầu chương trình. Hai người thay quần áo của mình rồi ngồi trong phòng nhỏ, chuẩn bị phỏng vấn nhân viên hỏi. Xin hỏi vì sao hai người lại lựa chọn tham gia chương trình này? Hạ Lâm Hạ nói thẳng, thủ lao rất tốt, nhân viên mỉm cười. Vậy khi cùng tham gia chương trình này, hai người có mong đợi gì ở đối phương không? Hạ Lâm Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi không chờ mong gì ở chị ấy. Nhân viên ngạc nhiên hồi lâu, Quý Phùng Tuyết lập tức cấp cứu. Tôi cũng không có mong đợi là bởi vì có chỗ không hài lòng. Nhưng cô ấy bây giờ là dáng vẻ tôi thích nhất, không có điểm nào không hài lòng. Hạ Lâm Hạ dịu dàng nhìn chị, bịa hay lắm, tiếp tục đi. Nhân viên, ồ, lên một tiếng, hỏi tiếp. Cư dân mạng vô cùng tò mò với tình yêu của hai người, muốn tìm hiểu về cuộc sống thật sự của cả hai thông qua chương trình nên muốn hỏi, hình thức sống chung của hai người là như thế nào vậy? Hạ Lâm Hạ tiếp tục nhìn Quý Phùng Tuyết, nào, sân khấu này là của chị đấy, nhà biên kịch vĩ đại. Quý Phùng Tuyết mỉm cười, đến khi xem chương trình sẽ biết thôi, mong mọi người đừng đặt quá nhiều kỳ vọng, bọn tôi cũng chỉ là một đôi tình nhân bình thường, sẽ có những lúc cãi vã, tranh chấp. Và đương nhiên, cũng rất yêu đối phương. Một câu hỏi cuối cùng, có những fan vì không chấp nhận được tình yêu của hai người mà rời khỏi fan club, chuyện này có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai không? Hạ Lâm Hạ không chút do dự nói, quan hệ của chúng tôi luôn keo sơn bền bỉ, đã nói là đối thủ không đội trời chung thì dù có thiếu một năm, một tháng, thậm chí một giờ cũng không được xem là đối thủ. Quý Phùng Tuyết lại lần nữa trợ giúp. Hy vọng mọi người quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng cần một cuộc sống bình thường. Cố gắng đừng gửi gắm quá nhiều tình cảm vào chúng tôi. Sống tốt cuộc sống của chính mình mới là chuyện quan trọng nhất. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, hai người lại làm bộ làm tịch cùng nhau bước ra. Hai ngày sau, ekip chương trình chính thức thông báo có tổng cộng 3 cặp đôi được mời. Bộ ảnh quảng cáo của từng cặp khách mời đều có phong cách khác nhau. Có cặp đôi nổi tiếng yêu nhau từ thời còn đi học, chụp những bức ảnh ngọt ngào trong khuôn viên trường, cũng có cặp vợ chồng chụp ảnh sinh hoạt đời thường, mỗi cặp đều có lăng kính riêng. Nhưng bộ ảnh cưới của Quý Phùng Tuyết và Hạ Lâm Hạ chắc chắn là thú vị nhất. Ekip chương trình muốn dùng chúng để tạo đà cho các cặp đôi đồng tính chụp ảnh cưới. Cái đẹp khiến người ta hít thở không thông này có thể giảm bớt phần nào cảm xúc chống đối cực đoan ở khán giả. Những người trong ảnh xinh đẹp đến nhường ấy là vì họ dám yêu, vì tình yêu dành cho đối phương. Họ mới có thể hạnh phúc khi khoe mình với mọi người như thế. Cư dân mạng sôi nổi chia sẻ bức ảnh tuyên truyền này, thậm chí còn sử dụng làm hình nền màn hình khóa, cũng vô tình thể hiện sự ủng hộ không nhỏ đối với cộng đồng LGBT. Tôi đang biểu diễn màn trượt quỳ, và gầm rú tại chỗ đây, trượt quỳ đây, cảm thấy có chút lo lắng cho netizen này, làm động tác này trên nền xi măng thì chắc quăng luôn cặp giò. Chết tiệt! Tình yêu tuyệt đẹp đây sao? Nhìn ánh mắt đong đầy tình yêu của họ kìa. Vị ngọt xém tràn ra cả màn hình. Hạ cọp cái nhà chúng ta vậy mà có thể cười như mốc bạch ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế kia theo. Ha ha ha, phải mau lưu lại để làm đồ gia bảo. Kiểu loli có ngoại hình xinh xắn. Giọng nói ngọt ngào. Suy nghĩ đơn giản. Không biết tâm cơ. Cô Quý mặc áo vest ngầu dã man con ngan. Bà đây bị bẻ cong mất rồi. Cô Quý à, thử xem xét em đi, em cũng có thể nè, lầu trên bớt nằm mơ đê, nếu muốn cô Quý để mắt tới mấy người thì hãy có nhan sắc thần thánh như Hạ Lâm Hạ trước đã. Hạ Lâm Hạ thật sự rất đẹp, miễn cô ấy không mở miệng nói chuyện thì đúng là thiên thần. Người phụ nữ này không thể ngoan ngoãn làm bình hoa sao, nhắc mới nhớ, sao tôi cảm thấy dạo gần đây có quá nhiều tin tức về chuyện tình cảm Hạ Quý vậy? Có phải đang cố tình lăng xê không? Đờ em. Dây PG ấy, Hạ Lâm Hạ tùy tiện hát xì một cái cũng có thể khiến paparazzi rượt theo chụp ảnh, còn cần dùng chuyện này để lăng xê. Cô Quý cầm cúp nhiều năm như vậy, cần lăng xê, chương trình lại dụ tôi yêu đương. Chỉ còn lại mình tôi chìm đắm trong ánh mắt của hai người Quý Hạ thôi sao? Tại sao họ có thể ngọt như thế này? Hạ Lâm Hạ lướt sơ qua khu vực bình luận, phát ra tiếng cười nhạo quý tộc. Đây cũng được gọi là ngọt ngào. Sợ chỉ có cầu độc thân ngàn năm mới có thể phát ra tiếng gầm oán giận thế này. Đúng lúc này điện thoại rung lên, anh trai cô thế mà lại chủ động gửi tin nhắn WeChat. Đại ma vương sớm muộn gì cũng toi, ngọt, tiểu công chúa đẹp người ngọt tiếng. Đại ma vương sớm muộn gì cũng toi, poster, chữ ký. Tiểu công chúa đẹp người ngọt tiếng, của em. Đại ma vương sớm muộn gì cũng toi, anh còn có mấy tấm ảnh em mặc quần rách đũng đây, muốn chữ ký của em làm gì? Quý Phùng Tuyết, nhớ đấy, tiểu công chúa đẹp người ngọt tiếng, không có cửa đâu. Lưỡi dao thấm máu, JPG, đại ma vương sớm muộn gì cũng toi, súng ngắn, JPG, hai anh em bắt đầu đại chiến emoji, Hạ Lâm Hạ không khỏi tò mò. Tuy Hạ Dương Huyên chỉ sử dụng biểu tượng cảm xúc mặc định để chiến với cô, nhưng bình thường anh ấy luôn bận rộn công việc, sao lại có thời gian đấu với cô? Cô lập tức gọi điện thoại cho mẹ, vừa hỏi mấy câu đã nghe mẹ cô nói. À, anh của con bị ba con bắt đi xem mắt. Hạ Lâm Hạ, ha ha ha cạc cạc cạc cạc, nếu không phải con đang hẹn hò thì đợt này sẽ cùng anh hai con cùng nhau ra trận. Hạ Lâm Hạ hết cười nổi, mẹ Hạ vui sướng nói. Con và Tiểu Tuyết thật ngọt ngào nha. Hạ Lâm Hạ, không phải chứ, mẹ cô cũng xem ảnh rồi sao? Con mặc váy cưới đẹp lắm, khi nào hai đứa đỡ bận rồi chúng ta cùng đi chọn váy cưới, tiện thể xem ngày cưới luôn. Hạ Lâm Hạ lớn tiếng nói, không thể nào, tại sao lại không thể, quá nhanh đi. Mẹ Hạ suy nghĩ một lúc, gật đầu, cũng đúng, ba mẹ còn chưa gặp mặt thông gia, khi nào cho chúng ta gặp nhau đi. Chuyện này nói sau. Giờ con đang bận lắm. Hạ Lâm Hạ vừa sợ hãi vừa chột dạ cúp điện thoại, hai mắt vô thần ngã vào sofa. Bây giờ hối hận rồi, quá hối hận luôn. Cô không hiểu, tại sao người trong nhà đều thích Quý Phùng Tuyết như vậy? Rõ ràng Quý Phùng Tuyết là người lạnh nhạt, vô tình, còn ngốc nữa chứ. Ánh mắt chẳng tốt chút nào, cái đồ bị mỡ heo che tim. Đối với cô ngạo mạn, hư tình giả ý, khuyết điểm chất đầy một sọt. Sao họ lại không nhận ra chứ hà? Tức quá đi mà, chỉ có thể diệt khẩu, cô nghĩ. Nhưng phải diệt khẩu thế nào? Đây là một nghệ thuật. Rất nhanh cô đã tìm được phương pháp, chỉ cần bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Phùng Tuyết trong chương trình là tốt rồi. Nhất định khi có ống kính, Quý Phùng Tuyết sẽ âm thầm chịu đựng, còn che chở và dọn dẹp đống rối rắm giúp cô như trong những buổi phỏng vấn trước đó. Một tuần sau, cô kéo vali đến ghi hình chương trình. Nhân viên nhìn Hạ Lâm Hạ thời trang và giản dị, trên tay ôm theo một bể nước với chú rùa nhỏ bên trong. Đây là cô nuôi sao? Nhân viên mở camera, cameraman lập tức tiến vào trạng thái. Đúng rồi, lần ghi hình này cũng muốn mang theo. Đúng vậy, nó còn có một nhiệm vụ rất quan trọng. Hạ Lâm Hạ thần bí nói, nửa tiếng sau, xe ngừng trước cổng lớn nhà Quý Phùng Tuyết. Cô nhìn người phụ nữ cao gầy mang theo một chiếc vali to, hỏi người quay phim. Mấy người không đi giúp sao? Cameraman, cô ấy là bạn gái của cô mà. Hứ, Hạ Lâm Hạ xuống xe còn không quên mang theo Hạ Vô Địch, thảnh thơi bước đến, quan sát một vòng. Có cần giúp đỡ gì không? Cô cảm thấy thế nào? Quý Phùng Tuyết nhìn cô, lao động miễn phí không cần trả công đây rồi. Chị làm ra vẻ khổ sở xoa nắn cổ tay. Nhìn về phía Hạ Lâm Hạ như cầu cứu, ánh mắt lại liếc về camera. Hạ Lâm Hạ cũng ngại ống kính máy quay, đành phải miễn cưỡng kéo vali, thuận tay giao Hạ Vô Địch cho chị, nhỏ giọng nói. Hạ Vô Địch, vật chết chị ta. Quý Phùng Tuyết nâng bể nước nhỏ lên, nhìn cặp mắt ngây thơ của Hạ Vô Địch, cười nói. Thật đáng yêu, xinh đẹp hệt như mẹ của con. Hạ Lâm Hạ một cước đá chiếc vali ra ngoài. Nhân viên đang đứng đằng xa, Quý Phùng Tuyết nén cười, nhắc nhở. Vali của chúng ta đều giống nhau, cái cô vừa đá là của cô đấy. Hạ Lâm Hạ, chết tiệt, Quý Phùng Tuyết nhìn cô loay hoay chạy đi nhặt vali. Thật sự là không nhịn nổi nữa nên bật cười ra tiếng, cameraman lập tức quay lại cảnh này. Cameraman hỏi, bình thường hai người ở cùng nhau đều thế này sao? Cũng không khác mấy, Quý Phùng Tuyết đặt nắm tay vào môi dưới. Nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Lâm Hạ đang hùng hùng hổ hổ, nói vào ống kính. Cô ấy thật đáng yêu, không phải sao? Cameraman quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Lâm Hạ, thấy cô ấy đang mang giày cao gót, chiếc dương kéo đến nửa chừng bị sóc này, lại bị cô dùng chân đá đi. Cameraman, đáng yêu đâu không thấy, chỉ nhìn thấy hung tàn. Cách chương.